Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, nối giáo cho giặc. Lương Thành cảm thấy tình huống không đúng, cảm thấy việc này rất có kỳ quặc, làm sao mỗi lần hổ yêu tinh phách bị chính mình trọng thương về sau. Nó phía trên đều sẽ rơi xuống một số mưa máu khối thịt cùng xương cốt. Tựa như đại bổ chi vật đồng dạng trong nháy mắt liền đem cái này yêu ma tinh quái cho tu bổ lại. Chẳng những thần hoàn khí túc, còn càng giết càng nhiều. Đây chẳng lẽ là huyễn cảnh chi lực bổ sung? Nếu như đối thủ luôn luôn được đến cuồn cuộn không dứt bổ sung thật đúng là phiền phức. Lương Thành nghĩ thầm tiếp tục như vậy không thể được. Hiện tại tầng này lầu các hổ yêu càng ngày càng nhiều. Mỗi một cái hổ yêu cảm giác còn không yếu. Đánh lâu với mình bất lợi. Sau đó thành tâm bên trong thì có né tránh suy nghĩ. Hắn nghĩ thầm, chính mình cũng không phải là nhất định phải chu sát cái này hổ yêu tinh phách không thể. Vốn tới chỗ này huyễn cảnh mục đích là cứu người. Bây giờ đã thấy phải cứu hai người ngay tại lên một tầng các phía trên. Như vậy chính mình tội gì muốn cùng cái này hổ yêu tinh phách dây dưa. Chỉ phải nghĩ biện pháp đưa chúng nó hất ra về sau. Mang nữa người trốn đi ra ngoài là được. Đây cũng là cái bớt việc biện pháp. Quyết định tùy thời hất ra hổ yêu sau đó lên lầu chủ ý. Lương Thành bắt đầu có ý hướng về đầu bậc thang tới gần. Một bên tránh né lấy cái này 7-8 đầu hổ yêu tinh phách tập kích. Một bên chuẩn bị thẳng thắn hướng trên lầu chạy. Chỉ là cái này vài đầu hổ yêu tinh phách tựa hồ linh trí khá cao. Rất nhanh liền nhìn ra Lương Thành ý đồ. Sau đó bên trong hai đầu hổ yêu thẳng thắn thoát ly chiến đoàn. Chạy đến đầu bậc thang núp xuống tới. Hướng về Lương Thành nhe răng trợn mắt gào thét không thôi. Tựa hồ tại đùa cợt Lương Thành. Lương Thành thấy thế giận dữ. Quát nói. Người xúc sinh này. Nguyên bản ta cũng là ngại phiền phức. Dự định lưu ngươi một mạng. Nhìn đến ngươi xúc sinh này còn cùng ta giang phía trên. Cũng được. Ta thì làm một chuyện tốt. Đưa các ngươi lên đường. Tránh khỏi tinh phách bị nhốt tại cái này huyễn cảnh bên trong bị người lợi dụng. Nói xong Lương Thành há mồm phun ra một cái nho nhỏ màu xám trắng chi vật. Nghênh phong bắt đầu biến lớn. Giống như là một tòa núi nhỏ. Chính là cái kia mới luyện hóa như ý phong. Trong chốc lát, hơn 10 đạo màu vàng sáng quang ảnh thì xuất hiện tại sơn phong bốn phía. Ánh sáng màu vàng lấp lóe dưới. Lít nhà lít nhít quang ảnh thì theo bốn phương tám hướng kích bắn ra. Kim quang chớp động ở giữa. Ào ào chém tới những cái kia hổ yêu tinh phách thân hình khổng lồ phía trên. Vô số kim đoàn tại những thứ này hổ yêu trên thân thể bạo liệt mà ra. Tiếp lấy một số đủ mọi màu sắc hòn đá theo như ý phong phía trên phát ra trầm đục âm thanh. Sau đó lăn xuống mà xuống. Nện đến những thứ này hổ yêu tinh phách chật vật không chịu nổi. Cái này 7-8 đầu hổ yêu tinh phách nhìn qua bị những cái kia ánh sáng màu vàng cùng hòn đá đánh. Cho ra chóc thịt bong. Xương cốt đứt gãy. Có thể bọn họ không lùi mà tiến tới. Cầm đầu cái kia một đầu tại trong cơn giận dữ. Ngửa mặt lên trời gào thét. Lập tức nhìn đến có mưa máu cốt nhục từ trên trời giáng xuống. Rất nhanh lại đưa nó nhóm vết thương sửa chữa phục hồi như lúc ban đầu. Tiếp lấy 3-4 đầu điếu tình mãnh hổ yêu đồng thời hướng phụ cận báo Lương Thành hung hăng mãnh. Liệt bổ nhào qua. Bọn họ cái kia màu vàng vòng trong mắt ngũ sắc quang mang kỳ lạ lóe lên. Tiếp lấy phốc phốc nổi lên. 7-8 cây ngũ sắc quang trụ một bắn ra. Một cái chớp động về sau. Liền đem Lương Thành trước sau trái phải đường lui đều bao phủ ở bên trong. Thật không thể tin một màn xuất hiện. Ngũ sắc quang trụ những nơi đi qua. Lương Thành cái kia xu thế tránh như điện bóng người đột nhiên run lên bị dừng lại ở giữa không. Trung, cảm giác bị một cỗ kỳ quái lực lượng cầm cố lại. Hắn thậm chí cảm thấy đến hiện tại chính mình có một loại liền mí mắt đều không thể động đậy một. Chút cảm thụ, thì sau đó một khắc, cầm đầu kia hổ yêu tinh phách trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Một đôi vòng mắt phun ra ngũ sắc quang trụ chỉ là quay tròn một trận xoay tròn. bị bao phủ, Lương Thành liền phảng phất đồng thời bị vô số lưỡi dao sắc bén ra thân. Trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số toái phiến. Bất quá dù cho Lương Thành bóng người đều bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng là không trung lại không có nửa giọt máu tươi tung tóe rơi xuống. Hiển nhiên cái này bị xé nát bóng người cũng không phải là Lương Thành chân thân. Đầu kia cầm đầu hổ yêu hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Trong lòng phẫn nộ không giảm chút nào. Một đôi vòng trong mắt phun ra ngũ sắc quang trụ đột nhiên uy lực đại tăng. Bỗng dưng vừa thô lớn vài phần. Đồng thời hướng bốn phía hư không một trận cuồng tảo mà đi. Kết quả bên trong một đạo ngũ sắc quang trụ có chút dừng lại về sau. Đem phụ cận hư không ba động đánh cho ngưng tụ. Tiếp lấy liền thấy một cái vóc người bóng người cao lớn loạng choạng ngã địa bỗng dưng hiện ra. Thân hình, nhìn qua giống như chính là Lương Thành chân thân. Cầm đầu hổ yêu tinh phách đại hỉ. Không lưỡng lự địa mãnh nhoáng một cái nó cái kia to lớn đầu lâu. Hai cái vòng mắt đồng thời thả ra ngũ sắc quang trụ hướng về rơi xuống đi ra người kia ngóng nhìn. Mà đi, hai đạo ngũ sắc quang trụ ngưng tụ phía dưới. Lại dung hợp một thể. Hóa thành một cái kỳ to quang trụ thẳng đến Lương Thành vọt mạnh mà đi. Lương Thành thấy thế sắc mặt đại biến. Tựa hồ kinh hồn bạt vía. Tiếp lấy thân thể nhất động. Thì muốn lần nữa thi pháp mà đi. Nhưng là hắn hành động trễ một bước. Ngũ sắc quang trụ còn chưa rơi xuống. Bốn phía hư không thì trước một bước bỗng nhiên siết chặt. Một chút biến đến tinh cương giống như kiên cố không gì sánh được. Để cái kia muốn thi triển phong hệ thần thông chạy đi Lương Thành lại nhất thời không cách nào phá. Vỡ giam cầm bỏ chạy. Oanh, một tiếng vang lớn. Lương Thành thân thể lại bị xé rách thành đầy trời toái phiến. Có thể kỳ quái sự tình phát sinh. Cái kia vỡ vụn thân thể rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là không có nhìn thấy nửa giọt máu tươi. Ngao ô ách, cái kia hổ yêu tinh phách ngửa mặt lên trời thét dài nửa tiếng. Thấy thế không khỏi ngây người. Ha ha ha, cười dài một tiếng theo như ý phong phía dưới truyền tới. Hổ yêu tinh phách định thần nhìn lại. Chỉ thấy Lương Thành đứng tại một vòng tia sáng màu vàng vòng bảo hộ bên trong. Cười nói, cái này như ý phong pháp bảo coi như không tệ. Vậy mà có thể sử dụng bốn phía huyễn thuật chi lực. Cũng chế tạo một ít tiểu huyễn tượng đi ra. Có thể nói hiện học hiện dùng vậy. Ha ha ha. Coi như không tệ. Không đợi cái kia vài đầu hổ yêu tinh phách làm ra phản ứng gì. Lương Thành hét lớn một tiếng. Có thể buồn bực vậy. Các ngươi cái này mấy cái đại trùng. Chi cắn ta còn đuổi kịp nghiện không thành. Nhìn ta nện các ngươi xào huyệt. Nói xong bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn ngọn núi nhỏ kia ầm ầm một tiếng. Ngã xuống một khối to lớn màu xám nham thạch, thẳng tắp hướng về cái kia bình phong đập xuống. Cùng lúc đó, như ý phong lại tản mát ra mấy đạo màu vàng sáng quang ảnh đánh về phía cái kia vài đầu hổ yêu. Ngay sau đó lại là từng trận đủ mọi màu sắc hòn đá hướng về vài đầu hổ yêu tinh phách đập tới. Những cái kia hổ yêu tinh phách nhìn đến bình phong xào huyệt bị tập kích. Vốn đợi tiến về thủ hộ. Thế nhưng là không ngờ tới ngọn núi nhỏ này phong thế công như thủy triều. Những cái kia sắc bén ánh sáng màu vàng cùng đủ mọi màu sắc hòn đá uy lực mạnh mẽ. Rất khó ngạnh kháng. Sau đó ào ào né tránh. Cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút. Chỉ là tại ốc còn không mang nổi mình ốc phía dưới. Hổ yêu tinh phách cũng là không cách nào lại bảo trụ cái kia nặng nề bình phong. Chỉ nghe được lốp ba lốp bốp âm thanh vang lên. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Cái kia nặng nề bình phong tại cự nham đập mạnh phía dưới từng mảnh vỡ vụn. Sau đó tản mát ra mấy sợi hắc khí. Một mực hướng hổ yêu tinh phách hướng trên đỉnh đầu mà đi. Cái này động tĩnh tuy nhiên rất nhỏ. Nhưng trốn chỗ nào qua được Lương Thành ánh mắt. Hắn lập tức mở ra động sát thiên mục. Chỉ thấy một đạo giống như thực chất kim quang hướng về cái kia mấy sợi hắc khí tiến lên. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Cái kia mấy sợi hắc khí bị Lương Thành ánh mắt chiếu xạ đến về sau. Không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Giống như bị hỏa năng đến đồng dạng hướng trung gian ngưng tụ. Giữa không trung nhất thời xuất hiện một cái kỳ lạ bóng quỷ. Lương Thành vội vàng nhìn qua, chỉ thấy kẻ này xanh xao vàng vọt, hấp hối, thân thể gầy yếu, toàn thân đều giống như bị gặm nuốt qua một lần như vậy, da chóc thịt bong. Không ít địa phương lộ ra đá lởm chởm gầy trơ xương. Có thể nó trên thân lại hất lên một trương hoàn chỉnh da hổ. Cái đồ chơi này là cái gì? Lương Thành cảm thấy có chút kỳ quái. Bỗng nhiên ở giữa linh cơ nhất động, muốn từ bản thân từng tại nào đó một bản tiện tay mua sắm sơn hải quái vật chí phía trên thấy. Qua cái này hình tượng đồ vật, đây là trành quỷ, trách không được đâu. Lương Thành bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được vì sao những cái kia hổ yêu tinh phách mỗi lần bị chính mình gây thương tích, đều có thể kịp thời khôi phục. Nhìn qua đều giống như bất tử chi thân đồng dạng. Nguyên lai sau lưng là cái này trành quỷ quấy phá. Dùng những cái kia bao năm qua đến vì hổ yêu làm hại người ra thịt máu xương. Kịp thời cho hổ yêu tiến hành khôi phục. Theo cái kia sơn hải quái vật trí bên trong chỗ nói. Cái này trành quỷ là bị hổ yêu thôn phệ người hồn phách biến thành. Thân thể cho ăn lão hổ. Hồn phách cũng hoàn toàn bị quản chế vu hổ. Tư duy cũng biến thành ngơ ngơ ngác ngác, thành mãnh hổ quỷ bộc, toàn tâm toàn ý giúp đỡ lão hổ câu dẫn người sống, để cầu thế thân đến chuộc về chính mình hồn phách. Nối giáo cho giặc nói chuyện chính là bởi vậy mà đến. Thế nhưng là đầu này hổ yêu tinh phách lại hoàn toàn khác biệt cùng phổ thông mãnh hổ. Nó tại lúc còn sống liền đã tu luyện thành cấp 9 yêu thú. Cả đời cắn nuốt người nhiều vô số kể. Thêm nữa lại có giam cầm trành quỷ chi lực. Nói ít có mấy vạn trành quỷ tại nó nơi này không được gửi hồn người sống. Cùng một chỗ bị dung hợp luyện thành huyết nhục quỷ bộc. Nó kinh người khôi phục chi lực chính là bởi vậy mà đến. Lương Thành đoán chừng đầu này cấp 9 hổ yêu là bị Tả Khâu Sách giết chết. Lấy tinh phách cùng phụ thân trành quỷ về sau liền lấy ra trấn thủ cái này huyễn cảnh. Như là không biết ngọn ngành. Quả nhiên khó có thể đưa nó chỉnh đốn xuống tới. Thế nhưng là Lương Thành hiện tại đối với cái này đã không sai tại tâm. Như vậy cái này trành quỷ cũng là hổ yêu tinh phách nhược điểm lớn nhất. Chính mình chỉ cần đi đầu đem cái này trành quỷ chế trụ. Như vậy còn lại hổ yêu tinh phách thì không đáng giá nhắc tới. Lương Thành tư duy như điện địa nghĩ kỹ về sau. Lập tức xuất thủ, chỉ thấy trong miệng hắn niệm tụng pháp quyết. Tiếp lấy xong trưởng lòng bàn tay hướng lên, hướng về phía trên Như Ý Phong phát ra một đạo kim mang. Cái kia Như Ý Phong nhất thời thu nhỏ sau bay lên, trực tiếp bao phủ ở giữa không trung trành quỷ trên đầu. Vô số đạo hồng mang răng khắp nơi, tạo thành một cái lồng giam, đột nhiên đem trành quỷ nhốt vào. Tiếp lấy Như Ý Phong co lại thành nghiên mực lớn nhỏ, phút chốc lại bay trở về đến Lương Thành trên tay. Nhìn đến trành quỷ bị chế trụ, cái kia một đám hổ yêu tinh phách cùng một chỗ phát ra âm thanh sợ hãi gào thét. Tiếp lấy toàn bộ đều liều lĩnh hướng về Lương Thành nhào tới. Đối mặt với cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ hổ yêu, Lương Thành chỉ là cười khẩy, quát to, đến được tốt, nhìn ta toái tinh quyền. Tiếp lấy nắm tay phải xúc thế trong nháy mắt, tiếp lấy một quyền đảo ra. Chỉ gặp một cái to lớn chói sáng màu trắng bạc quyền ảnh hướng về đám kia hổ yêu đổ ập xuống đánh. Mạnh đi qua, tiếp lấy phốc phốc mấy tiếng. Những cái kia thân thể nhỏ bé, thực lực yếu kém hổ yêu tinh phách lập tức bị đánh cho tứ tán nứt toác. Tiếp lấy hóa thành một đoàn khói xanh bốn phía tản mát. Cầm đầu đầu kia hổ yêu tinh phách bản thể cũng bị đánh cho ngược lại đụng trở về. Phanh, một tiếng bỗng nhiên đụng vào đen nhánh trên vách tường. Nhất thời gạch đá bay tán loạn, kích thích một đoàn bụi mù. Nhưng tại qua trong giây lát, cái kia hổ yêu tinh phách thì liều lĩnh nhảy người lên. Tiếp lấy há to miệng rộng, cũng bất chấp tất cả đem gạch đá bụi mù hỗn hợp có hắn bị đánh tan hổ yêu tinh phách biến thành bụi. Mù đều hút đi vào. Lương Thành thấy cảnh này, càng không nhiều hơn lời. Lập tức nhu thân mà lên, vận lên toái tinh quyền pháp, đang chuẩn bị lại cho đầu này đại trùng đến một cái hung ác. Nhưng không ngờ lúc trước còn uy phong bát diện hổ yêu tinh phách lại phát ra ô ô cầu xin tha thứ. Thanh âm, tiếp lấy liền nằm dạp trên mặt đất, thân thể khổng lồ kịch liệt thu nhỏ, sau cùng biến đến giống như một cái nho nhỏ nướng lò miêu tương tự. Lương Thành nhướng mày, cái kia một cái thiết quyền liền đánh không xuống đi. Ai? Lương Thành thở dài một hơi. Con mèo nhỏ có cái gì ý đồ xấu? Cái này thật sự là không xuống tay được nha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.